Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 901, Thực Thiết Thú Nhất Tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng có thể giải thích vì sao sư tôn chết trên tay một tiểu bối vô danh mà hiện giờ yêu thánh nguyên sơ này, có lẽ là giả. Là muốn mượn tên tuổi của sư tôn đi thống trị long tộc trước, cũng có thể loại bỏ ảnh hưởng do yêu sư để lại. Đây là một đại âm mưu. Còn Lý Thành làm thế nào biết được? Đừng hỏi, hỏi chính là mơ mộng. Khi Lý Thành nói ra toàn bộ suy đoán của mình, Lâm Mạc càng kích động hơn. Phẫn nộ trong lòng đối với yêu tộc điên cuồng dâng lên. Yêu tộc, kế mông, đều đáng chết. Phẫn nộ mãnh liệt khiến tinh thần Lâm Mạc hoảng hốt. Vào thời khắc quan trọng, vẫn là Táng Thiên Quan mở ra một lần, trấn trụ tinh. Thần thay Lâm Mạc, sư huynh, ta muốn bắt đầu ra tay với tộc đàn của yêu tộc. Lâm Mạc nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể lập tức đi tìm kế mông, làm thịt. Kế mông kia, hai, được, ra tay đi. Lý Thành thở dài, gật đầu đồng ý, cũng thấy đã tới lúc ra tay. Cùng lúc đó, bên Sở Duyên, đội ngũ vẫn luôn tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng vẫn luôn. Không có mục đích, dù sao Sở Duyên muốn tìm đệ tử, hắn không biết đệ tử ở đâu, chỉ có thể tìm kiếm linh tinh. Cho nên đội ngũ cũng đi không có mục đích, nhưng mà theo Sở Duyên ra ngoài thời gian càng dài, đội ngũ của hắn cũng càng ngày càng dài. Còn vì sao đội ngũ càng ngày càng dài? Chuyện này nói ra vô cùng huyền diệu, mới đầu là người của long tộc, tất cả đều chạy tới, nói muốn bảo vệ lão tổ của bọn họ, cho nên gia nhập đội ngũ. Lại sau đó, nửa đại lục mà Sở Duyên thống trị đều nghe được tiếng gió, vô số tộc đàn nhao nhao gia nhập vào trong đội ngũ hộ vệ. Cứ thế đội ngũ hộ vệ Sở Duyên lập tức đạt tới mấy vạn, thanh thế rất lớn. Một ngày này, Sở Duyên vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh màu lam trước mặt. Mình như cũ, đã mở hình thức dạy học, đang tìm kiếm đệ tử có thể dạy phê tiến hành dạy. Học, đang tìm kiếm, mong ký chủ đợi. Thời gian tìm kiếm dự tính, 82 năm. 82 năm, quả nhiên là hắn tìm theo phương hướng này đúng. Đôi mắt Sở Duyên sáng lên, hắn vươn tay điểm hư không trước mặt mình. Ngón tay điểm ra, một tầng gợn sóng xuất hiện. Ngay sau đó, bên ngoài long liễn, một giọng nói vang lên. Yêu thánh đại nhân, có chuyện gì phân phó? Giọng nói này là giọng một yêu tướng. Nghe thấy thế, trong lòng Sở Duyên thoải mái. Long liễn hắn đang mồi, quả thực cao cấp, tới cực hạn. Làm chuyện gì, đều không cần ra ngoài, thậm chí không cần gọi người, trực tiếp điểm một cái, thì có trận pháp đối ứng, đi nhắc nhở người bên ngoài. Bên trong càng có vô số trận pháp vô cùng kỳ diệu, không gian bên trong cũng khổng lồ, rõ ràng chỉ là một long liễn, nhưng không kém gì một điện phủ nhỏ. Cưỡi long liễn như vậy, Sở Duyên chỉ có thể nói, thoải mái. Gần phía trước có tộc đàn gì? Sở Duyên thu hồi rất nhiều ý nghĩ của mình, nhẹ giọng hỏi một câu. Khởi bẩm yêu thánh. Cách chúng ta gần nhất có ba đại tộc của yêu tộc, sáu tộc đàn bậc trung, tiểu tộc đàn thì mấy trăm. Yêu ứng ở bên ngoài long liễn lại mở miệng trả lời. Hả, theo thứ tự là tộc đàn gì? Sở Duyên hơi nhíu mày, hỏi một câu. Hắn thực sự không ngờ tới, gần đây lại có nhiều tộc đàn như vậy. Bẩm yêu thánh, ba đại tộc đàn lần lượt là Thanh Điểu nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc. Cùng với Thực Thiết Thú nhất tộc, tộc đàn bậc trung chia làm sáu cái. Yêu tướng ở bên ngoài không dám nói thêm gì, vội vàng giải đáp cho Sở Duyên. Sau khi Sở Duyên nghe xong, không khỏi sừng sốt một lát. Hắn không biết nên đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi do dự một lát, Sở Duyên chỉ có thể bảo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mình thì quan sát hình thức dạy học, muốn hình thức dạy học xác định phương hướng giúp hắn. Cuối cùng, sau khi lăn qua lăn lại một lát, Sở Duyên thành công xác định được phương hướng, vị trí chính xác là thông tới đại tộc đàn của yêu tộc, Thực Thiết Thú nhất tộc. Sau khi biết Sở Duyên sắp tới Thực Thiết Thú nhất tộc, bên trong Thực Thiết Thú nhất tộc lập tức sôi trào. Trong đó tộc trưởng của Thực Thiết Thú nhất tộc lại càng trực tiếp dẫn đầu tộc nhân toàn tộc đi ra, bày ra nghi thức lớn hoan nghênh Sở Duyên. Ở bên ngoài một ngọn núi, tộc trưởng của Thực Thiết Thú nhất tộc gặp mặt đội ngũ của Sở Duyên. Sở Duyên từ trong long liễn ra ngoài, nhìn một đám Thực Thiết Thú trước mặt. Những Thực Thiết Thú này đều đã hóa hình, hắn không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, chỉ cảm thấy cái tên Thực Thiết Thú này, hình như hắn từng nghe nói ở đâu rồi. Ngưỡng mộ đại danh của yêu thánh từ lâu, tại hạ là Thao Sơn, chính là tộc trưởng của Thực Thiết Thú nhất tộc, hôm nay nghe nói yêu thánh đại nhân hàng lâm, cho nên dẫn người tới nghênh đón yêu thánh đại nhân. Tộc trưởng Thao Sơn của Thực Thiết Thú nhất tộc cười tươi nói, Cách Chương.